có vẻ như con người này đã lâu không được nghỉ ngơi rồi, để cho hắn ngủ chút đi vậy. Không nghĩ nhiều, cậu tập trung lái xe về dinh thự. Chương 4, gặp nhau. Cô bé này đáng yêu thật. Bước vào biệt thự, hắn không nói gì hết liền đi lên lầu, cởi caravat ra rồi nằm lên chiếc giường rộng 2 mét. Bảo phủ căn phòng là một màu đen được hắn thiết kế. Bên trái của căn phòng là tủ quần áo đa số là của Italy. Thật tức chết mà, là cậu chở hắn ta về, bây giờ về tới đây liền coi cậu là không khí. Tên Vương ra phòng kia, nếu thế lúc nãy tớ liền đạp cậu ra khỏi xe cho mọi người đều thấy cái vẻ bất tài của cậu. Cậu cười lớn. Tôi nói cho cậu biết, muốn đạp tôi ra khỏi xe. Được, cứ việc, chỉ sợ sau đó đừng có mà giở trò khóc lóc thì tôi sẽ tha cho cậu. Hắn lù đủ đứng sau, lúc nãy hắn thấy mình hơi quá nên định xuống. Ai ngờ tên này suy nghĩ bậy bạ, thật hết nói nổi mà. Á, còn mẹ nó hết hồn, cậu la lên, một lúc sau mới hoàn hồn. Cái thằng làm mình hết hồn mà sao nó đoán được, tâm linh hả trời. Mà may là hôm nay không có người giúp việc tới, không thì mình sẽ bị một phen mất mặt chết mất. Cậu nhìn hắn. Bây giờ muốn ra ngoài với tôi không? Mà sẵn đây cũng nói với cậu, tôi là một người thường nên đừng có cho tôi là nhà bói toán tâm linh gì nữa. Hắn nhìn cậu. Cậu ứ họng, cái gì hắn cũng biết. Thôi thì chiều hắn vậy. Cậu khuôn mặt uẩn khuất, ra gara lấy xe. Hai người dừng lại bên quán cà phê, chọn bàn khuất nhâm nhi ly cà phê. Cậu quay qua quay lại, liền thấy một cô nhóc đáng yêu đang đọc cái gì đó. Hình như có từ Kuroko no Baguette thì phải. Khuôn mặt phồng, mang trợn má rồi chửi lẩm bẩm ai đó, nhưng hình như là trong chuyện thì phải. Hình ảnh đáng yêu đó đã lọt vào mắt hắn. Hắn nhìn cô như sinh vật lạ rồi lại mỉm cười nhẹ với cái cô bé này. Cậu quay qua thì thấy nụ cười của hắn. Cậu như muốn đập đầu vào tường. Là hắn cười, đùa sao? Bây giờ cậu liền muốn đến bên cạnh cô bé đó mà tung hô cô là thần thánh. Nhạc chuông nổi lên. Nó, Hàn Tuyết San, uống một ngụm nước rồi bắt máy. Anh hai, gọi em có chuyện gì vậy? Nó vẫn cầm cuốn truyện đọc. Tuyết San, em đang ở đâu? Anh lo lắng hỏi. Em là đang ở quán cà phê, anh hai không cần lo. Nó mỉm cười đáp. Vậy thì được, anh nhẹ nhõm hẳn, tưởng nó bị gì chứ. Mà anh này thật bực chết mà, sao tác giả lại vậy chứ? Aoimin của em dễ lại bị mọi người xem là mê gái. Anh nói thử xem có tức hay không? Nó nói một tràng. Rồi rồi, là anh gì đó của em là không mê gái. Anh thật hết nói nổi, sao nó lại mê chuyện vậy chứ? Hồi trước thử giấu đi thì nó khóc như điên, làm anh phải khổ sở. Đúng đúng, mà em cúp máy đây, bài nhé anh hai. Nói rồi, nó cúp điện thoại. Cuộc trò chuyện của hai anh em nó đã lọt vào tai anh và cậu. Cậu và anh cùng bó tay với cô bé này, nhưng mà nhìn nó trông đáng yêu. Hai trái tim của họ bắt đầu lỗi nhịp, vô thức nhìn cô rồi quay ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Tuyết San sao? Cái tên này đã được anh và cậu ghi nhớ. Chương 5, lại gặp cô bé đó. Trời ơi, lại tổ tông của tôi dậy đi. Anh là một con người cứng rắn mà cũng muốn khóc vì nó đây. Em biết rồi mà, một chút nữa thôi, là 5 phút. Cái người trong chăn động đậy rồi lại nằm yên tiếp. Được, em chê học thì đừng nói là anh không kêu em dậy. Anh nhếch môi rồi đi ra ngoài. Lát sau, à, trễ giờ rồi, anh hai không kêu em. Nó chạy xuống nhà bỏ bánh mì vào miệng. Anh hết nói nổi nó, im lặng mà ra gara lấy xe. Anh lái xe đưa nó vào trường. Ngôi trường này là trường học tư thục Royal, ngôi trường rộng lớn dành cho những cô chủ cậu chủ học. Bây giờ sân trường vắng không còn một bóng người. Nó bước xuống xe, chào anh hai rồi phóng lên lớp. Lớp nó là 11A, dành cho những người học giỏi. Bước vào chỗ ngồi. Các em im lặng, hôm nay chúng ta sẽ có hai học sinh mới là hot boy nhé. Cô nhảy mắt rồi mời họ vào. Hai mọi người, tớ là Lăng Hạo. Cậu cười tươi làm cho bao nhiêu cô gái siêu lòng. Còn tên này là Vương Gia Phong. Cậu thấy nãy giờ đứng lâu rồi mà hắn chẳng mở miệng, bèn giới thiệu dùm hắn vậy. Chương 6, lại gặp cô bé đó. Tất cả đột nhiên im lặng bởi cái vẻ lạnh lùng không kém phần đẹp trai của hắn. Được rồi, Lăng Hạo, em ngồi trước bàn của Tuyết San. Còn Phong, em ngồi kế Tuyết San nhé. Cô giáo chỉ tay về phía Tuyết San,

nghe những lời từ miệng của hắn thoát ra, cậu và nó cứ nghĩ mình đang ở Bắc Cực vậy. Nếu như trời nóng mà được như thế này thì tốt quá. Nó lầm bầm, gặp hắn cứ lạnh hết người là sao vậy trời? Hả? Mặt càng ngày càng đen, hắn hằng giọng. Thấy mặt hắn càng đen, Lăng Hạo cũng nháy mắt với mình nên đành giải thích. Không, y nói là thời tiết hôm nay trời mát ghê há, đúng không Lăng Hạo? Nó nhìn Lăng Hạo. Ừ, mát ghê. Lăng Hạo cười khổ. Các em tập trung ở dưới sân trường, chuẩn bị lên xe. Chúng tôi xin thông báo lại. Loa phát lên, không nói gì cậu với nó đều chạy với tốc độ ánh sáng xuống trường tránh ma vương huyết áp thấp kia. Chương 14, chuyến xe chứa 7 Titan. Sau khi chạy với tốc độ ánh sáng cũng lên được xe đi tham quan. Tuyết Sàn và Lăng Hạo liền chọn phía dưới xe, nơi có hàng ghế dài nhất ngồi xuống thở hồng hộc. Mém chết, hai người nghĩ trong đầu. Mọi người cũng dần lên hết xe, ai cũng chọn chỗ ngồi cho mình, nhưng đa số thì mọi người đang xô xát, gây tổn thương đau đớn cho nhau. Nữ thì muốn ngồi với Lăng Hạo, nam thì muốn được ngồi kế bên Tuyết Sàn. Thế là lục đục nội bộ bắt đầu từ đây. Wow, mấy cái cảnh Earth Trek on Titan Action Movie. Chắc ở đây có máy chiếu hả? Tuyết Sàn nhìn cảnh tượng này, không khỏi nhớ đến bộ phim Earth Trek on Titan. Tưởng có máy chiếu, liền vẫy vẫy tay, coi thử có phải máy chiếu hay không. Ôi, Titan sao giống người lớp mình vậy? Lăng Hạo chỉ vào một đám nhoi nhoi phía trước mặt. Mình cũng giơ tay vẫy vẫy theo, xem có máy chiếu thật hay không. Xổ sát lẫn nhau, có một bạn nữ trượt chân, té vào người Lăng Hạo. Lăng Hạo dùng mình, biết không phải máy chiếu liền nói. Cô bạn, cô có thể đứng lên được không? Hôm nay trời nóng quá. Lăng Hạo không dám dùng sức, đỡ cô bạn đó đứng dậy. À, xin lỗi anh nhé Lăng Hạo. Bạn nữ mặt hồng hồng mặt, sướng đến phát điên lên. Mấy đám nữ phía dưới là lối, ghen tức. Trời ơi, ghê chưa? Tuyết Sàn chọc Lăng Hạo, nháy mắt với cậu. Không có đâu, hồi nãy... Lăng Hạo nắm lấy bả vai của Tuyết Sàn, định giải thích, không muốn nó hiểu lầm, thì... Tránh ra, ngán đường quá. Giả phòng bước lên xe, thấy một đám bùi nhùi chùi nổi ở dưới thì khó chịu ra lệnh. Thế là mọi người đều phải tách ra. Cái... Lăng Hạo... Tuyết Sàn xích ra một chút cho tôi ngồi. Hắn định xuống phía dưới ngồi thì thấy cảnh hai người đang thắm thiết. Hệ có bị mang danh mặt dày hay không? Cậu bảo hai người xích ra rồi ngồi ngay chính giữa. Lăng Hạo, đúng là cậu ta không có xương sống rồi. Làm gì phải dựa sát người vào cái con heo cái đó? Ế, anh vô duyên vừa thôi, tôi đang ngồi ở đó mà. Tuyết Sàn la lên. Hình như hồi nãy tôi quên thứ gì đó thì phải. Hắn nhìn nó cười tà ác. À không, anh ngồi đi. Nói xong cô im lặng, quay đầu ra cửa sổ lảng tránh. Lăng Hạo cũng vậy, khôn thì nên im lặng. Còn mấy người rảnh quá phải không? Hắn nhìn đám phía trước mặt lạnh tanh. Mọi người thấy vậy, liền quay về chỗ ngồi ngoan ngoãn. Không dám nói nhiều, vẫn còn có mấy người xô xát, đấu tranh liền tưởng. Mình muốn ngồi với Phong nữa. Lăng Hạo, em muốn ngồi với anh. Ôi, Tuyết Sàn. Mọi người à, mọi người nghĩ Tuyết Sàn nên đến với ai đây? Lăng Hạo hay Gia Phong? Lăng Hạo thì dễ thương, còn Gia Phong thì ngầu. Tự nhiên thấy tội cho Lăng Hạo. Chương 15, bị thương, đau lòng. Lăng Hạo à, cậu buồn ngủ hả? Tuyết Sàn quay qua, thấy được những tia máu trong mắt cậu, khuôn mặt mệt mỏi cũng lộ rõ ra. Ừ, hôm nay tớ có hơi mệt. Thật sự thì đêm qua cậu thức khuya quá, sáng nay dậy sớm cũng có phần mệt mỏi. Vậy ngủ chút đi, Gia Phong lên tiếng khuyên cậu. Gia Phong nói đúng rồi đấy, ngủ đi Lăng Hạo, đến thì tụi tớ bảo. Tuyết Sàn chớp chớp mắt nhìn Lăng Hạo. Tụi tớ, Tuyết Sàn à, có phải cậu đang nói cậu và Gia Phong? Tụi tớ nghe sao đau quá. Cậu hơi buồn, vài giây sau đó liền thay thế bằng nụ cười rồi tựa đầu thành ghế, nhắm mắt ngủ. Còn Gia Phong thì cười, nụ cười nhẹ đến nỗi không nhận ra tụi tớ sao? Quả thật từ ngữ ở đây thật phong phú và thâm sâu, thế mà đổi giờ hắn không biết. Vài phút sau, nắng, nặng quá, Lăng Hạo muốn hét lớn lên. Hiện giờ hành động của tụi tớ đang phản lại lời nói bà nãy. Thật thắm thiết làm sao, hiện giờ Gia Phong đang tỉnh tứ, dựa đầu vào vai Lăng Hạo ngủ. Tay thì vẫn khoanh lên ngực, còn Tuyết San nhà ta thì muốn bổ nhào lên người hắn, chân gác lên đùi hắn, hai tay ôm eo hắn, ngủ không biết trời đất. Nhưng rồi cậu cũng cố chịu, làm điểm tựa vững chắc cho hai người đó ngủ. Cậu nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net